Chương 906, chủ động. Tam Thiên Thành cùng Ẩn Tiên Tông mâu thuẫn từ xưa đến nay, cả hai trong BNZ Tô Y tranh đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau có thắng bại QNZ đều có trưởng thành, tử điện bỏ mình, tiên giới không biết có bao nhiêu người, cho rằng đối đức thực xe bỏ đá xuống giếng, có thế trên thực tế, cái kia có được 3.000 ái thiếp sắc lao đầu im lặng không lên tiếng, ước thúc môn hạ. Đầu năm một ánh mắt tại đổi thiện đỏ sức cùng Tô Đạm Thủy trên thân dạo qua một vòng lại một vòng, rốt cục nhịn không được, đổi tiểu hữu, ngươi lần này khiêu chiến, nhà ngươi lão tổ nhưng biết lao đầu kia trừ đạo đức cá nhân không tu, tại đại phương hướng cùng về mặt chiến lược, nhưng con ở xa thịnh người bên ngoài. Thái Bình những năm này, đầu năm một kỳ thật không muốn cùng hắn lại chống lại. Dù sao lần này, là nhà hắn người yếu, nếu như không thể cùng Bình giải quyết, Sương Ý khẳng định muốn chạy tới chọn người ta sân môn. Sau đó liền không có sau đó, đại gia muốn đánh tiếp. Ha ha ha cười to một tiếng từ trên cao đi xuống, Bàng Sa từ nơi không xa tiểu lâu nhảy xuống, Bàng thấy xa qua công tử, ta đã ở Đức Thắng Lầu vì công tử lập thành tiệc rượu đón tiếp. Đôi thiện đỏ sức nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là Bàng sư thúc, làm phiền sư thúc tới đây tiếp ta. Tông chủ ngóng trông công tử đâu? Bàng Sa mỉm cười. Chuyển hướng đầu năm nhất thời, trên mặt đã đóng băng, năm đó Sương Ý giết sư đệ ta, chính hắn nói, nếu ta hai vượt phi thăng tiên nhân, lại va vào nhau, có thể tự lại đi ước chiến, như thế nào các ngươi bây giờ sợ người ta không cho hòa nhã, đầu năm một tự nhiên cũng sẽ không có hòa nhã, ta Tam Thiên Thành theo không sợ cho bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào, ngày trước như thế, về sau càng sẽ không biến. Ha ha kia chẳng phải kết. Bàng nhìn từ xa hướng lôi đài. Một thân hoàng bạch đạo phục khuôn mặt thanh nhã thả gây nên Tô Đạm Thủy, vị tiểu hữu này, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, năm đó ta đổi sư đệ, chính là bị Sương Y đánh chết tươi tại này, ngày hôm nay ngươi nếu như sợ, liền gia nhập ta Ẩn Tiên Tông đi đinh một đường vô song kiếm khí, bay thẳng vân tiêu, đổi thiện đỏ sức tế mị hai mắt, theo sát ở phía sau, mang theo vô tận uy hiếp. Sương Y là thiên địa môn vị kia Sương Y tiền bối sao Tô Đạm Thủy không để ý tới bọn họ, chuyển hỏi đầu năm một. Là Sương Ý xác thực xuất thân thiên địa môn. Úc vậy hắn chuyện, ta tiếp nhận. Tô Đạm Thủy gió nhẹ ống tay áo, lúc này mới hướng Bàng Sa nghiêm mặt nói, nếu là lôi đài, sinh tử còn có cái gì tốt nói các ngươi nhớ nhiều năm như vậy, còn một đời truyền một đời, thật không dễ dàng a hiện trường tốt một phen trầm tĩnh. Lời này ý tứ trong lời nói này có thế nhiều lắm a lôi đài quy tắc là lôi đài chuyện lôi đài, nha đầu này, không chỉ móc lấy con mắng người ta mấy đời gánh vác cửu hận là đáng đời. Còn đem đại nghĩa về lại Tam Thiên Thành, cái này trên tiểu lâu chiều mở thả. Đứng ở phía trước cửa sổ, hắn cảm thấy, một hồi đổi thiện đỏ sức muốn giết người thời điểm, nhất định sẽ không cho nàng thống khoái. Ha ha đau không cắt đến thịt của mình bên trên, ai cũng không biết đau mang theo kiếm đổi thiện đỏ sức mặt trầm như nước. Lát nữa ta phiến thịt thời điểm chậm đã đầu năm một cường lực đánh gãy đổi thiện đỏ sức lời nói, Bàng Sa, các ngươi thật muốn lại nhắc lên chiến sự sao ha ha chuyện năm đó. Là Sương Ý chính mình nói. Bàng Sa cười lạnh, thế nào, lời hắn nói, xem như đánh giám sao năm đó không phải Sương Ý một người sai. Đầu năm một cũng không dám thật làm cho cái này mới phi thăng tiểu đàn sư, như vậy cùng một cái kiếm tu liều mạng, dù sao, đây không phải chơi, là chịu chết, nhưng bây giờ, các ngươi làm như vậy nàng vừa mới chính mình đồng ý đổi thiện đỏ sức rất thu hận người khác đánh gây hắn, vì lẽ đó lập tức trả lại, cười lạnh nhìn về phía Tô Đạm Thủy. Hiện tại đổi ý cũng không phải không được, bản công tử còn thiếu cái thị thiếp. Hiện tại đã không phải là bốn phi, hắn muốn để nàng biết, cái gì gọi là phi cái gì gọi là thiếp, sau đó hối hận chết. Ha ha, ngươi không sợ ta nửa đêm đem ngươi thiến đổi thiện đỏ sức bị người nào đó giọng nịa mai cùng rất có lên ý ánh mắt, nhìn nổi thân có chút lạnh, không tự chủ được gộp cũng chân, chờ kịp phản ứng về sau, trứng hồng trên mặt giận dữ, nhớ muốn chết, ta liền sớm một chút thành toàn ngươi. Mụ mụ, hắn cả một đời ngự nữ vô số, bao nhiêu người nghĩ liếm chân hắn đầu ngón tay còn liếm không lên đâu, thật coi hắn hiếm, có lời giống vậy, hoàn trả cho ngươi. Tô Đạm Thủy thật sự là bị hắn buồn nôn đến, chúng ta đến này lôi đài cũng không phải tắt ra sổ sách, sớm một chút xong việc, bản cô nương còn có việc đâu. Nàng thụ quản Mi Huệ, nói trước một bước đi lên, thế nhưng là ở trên trước khi đến, sư phụ bọn họ sợ nàng chiến lực không đủ, sửng sốt để sở ra kỳ. Tần Thiên hai tên khốn kiếp kia dùng hôn hòa đánh kép, tập trung ngược nàng 5 năm. 5 năm A ban ngày bị đánh cho khắp cả người lang thương, ngay cả lau nước mắt công phu đều không có, ban đêm lại bị sư phụ ném vào thuốc nồi cùng một đống kỳ kỳ quái quái dược thảo cùng một chỗ nấu. Ngày thứ hai về bọn họ một cái vui vẻ chính mình, lại nói tiếp bị ngược bị nấu chống đỡ dưới những ngày kia thời điểm. Nàng liền nói với mình, ai mẹ nó dám ở gần đây 5 năm, cùng với nàng lượng kiếm sáng châm, nàng cả một đời đều nhớ kỹ, có thể đánh được liền đánh, đánh không lại sau đó dùng cả đời thời gian, một chút xíu tìm lại mặt mũi. Đông tím kim đan lô trước người, lớn lên theo gió, trả lại kiếm tu đâu, trước trận thời điểm đối địch, cũng giống như ngươi như thế lại nhải, món ăn cũng đã lạnh. Tô Nhạt buồn bực chết rớt, bằng không Sở Gia Kỳ cái kia hỗn đản, xưa nay không cho nàng thời gian, luôn luôn cái thứ nhất ra chiều, nàng bị động ứng phó đã quen, trước kia động thủ. Đinh bị cho tới bây giờ không xem ở mắt nữ tu như vậy xem thường, đồi thiện đỏ sức giận dữ, đang muốn triển kiếm, liền nghe bàng rộng lớn kêu một tiếng, chậm nâng lên kiếm thế, phốc một chút, hình như liền tiết, đồi thiện đỏ sức nội trưởng vị này kim tiên cấp sư thúc. Tại ẩn tiên vực thời điểm, thiên lao đại, hắn lao nhị, không có khi trời cũng không hắn lớn, dậm chân thời điểm, ẩn tiên vực từ trên xuống dưới, cũng đều phải rung động run lên, ông trời dám cùng hắn so với sao nhưng hiện tại, lại một hai lở nở bị người đoạt câu chuyện, ngăn khí thế, này nếu không phải người trong nhà, đều muốn thay đổi bổ hắn. Thiện đọ sức, đừng nóng vội, chúng ta nói hết lời lại đánh không muộn. Bàng Sa chuyển hướng Tô Đạm Thủy, vừa mới tự ngươi nói, trên lôi đài, sinh tử không cái gì tốt nói, lời này, ngươi dám đối Tam Thiên Thành vị này niên trưởng lão nói sao Tam Thiên Thành hiện tại, nhưng so sánh năm đó Tử Điện ở thời điểm, hung manh nhiều. Đã này xú nha đầu tự tìm đường chết, hắn đương nhiên sẽ không ngăn lấy, nhưng, Tam Thiên Thành về sau tìm ẩn tiên tông phiền thoái, hắn cũng phải có lời nói ép bọn họ mới thành. Ha ha, ta dám nói lôi đài chuyện lôi đài, các ngươi dám nói sao cái này tu mở gà chống lai lịch không nhỏ, nàng cũng phải đem lời, đem bọn hắn ghìm chặt mới được. Tô Đạm Thủy khinh bỉ ánh mắt quá rõ ràng, đồi thiện đỏ sức giận dữ, giọng căm hận nói, bản công tử tự nhiên dám nói, trận chiến này, lôi đài chuyện lôi đài, vô can Tam Thiên Thành cùng ẩn tiên tông, ngươi dám đem lời này lại phục một lần sao? Hắn cũng không phải đồ đần, bàng sư thúc tựa hồ tại kiêng kỵ Tam Thiên Thành, nộ nhỡ giết này tiểu đàn tu về sau, người ta không buông tha, có lẽ với hắn sẽ có chút phiền toái. Hừ, ta đã nói qua, động thủ đi. Đinh kiếm âm mới vang lên cái mở đầu, đồi thiện đỏ sức khí thế vừa muốn đứng lên, đầu năm một lại kêu to một tiếng, chậm mẹ nó, có hết hay không? Đồi thiện đỏ sức thật nghĩ bạo cái nói tủ, thế nhưng là bên thai truyền đến bàng Sa thanh âm, đừng nóng vội, các loại cố chấp thủ lôi đài người gõ cái chiêng, nhất định vạn sự không lo. Đầu năm một không biết bọn họ bên này truyền lời, chỉ là đau lòng nhà hắn bên này tiểu đàn sư, Tô Đạm Thủy, ngươi là kia giới kia tông tu sĩ, quay đầu ta giúp ngươi ghi lại. Người ta thật vất vả phi thăng lên đến, lại muốn vì Tam Thiên Thành mà chết, vì xương ý năm đó xúc động mua trướng, hắn cũng nên biết xuất thân của nàng, nếu không lên mộ thời điểm, viết như thế nào đâu hơn nữa, thiên địa môn tại 3000 giới vực có chút tiếng tăm, cũng có thể đối nàng tông môn gia tộc chiếu cố một hai. Tô Đạm Thủy nhìn thấy lao đầu trong mắt đau lòng, khỏe miệng nhịn không được giật một cái, tại hạ, quy tằng giới, tiêu giao môn người. Có vị này Tam Thiên Thành trưởng lão tại, hẳn là không người dám ở phía sau đánh hôn mê đi theo sủng xa kiêng kỵ trong khẩu khí, nàng cảm thấy, nàng có thể buông lòng chút. Quy tàng giới tiêu giao môn trong lòng đánh đột phá cũng không phải một cái hai cái, một mực chờ hai nhà bọn họ la hét tầm ý lôi đài chấp sự, vụng trộm nuốt nước miếng một cái. 3000 giới vực phi thăng không ít người, thế nhưng là đánh ra tên tuổi để tiên giới các phương đều biết, quy tàng giới lại có 3 cái. Trừ Lưu Duyệt, Cốc Lệnh Tắc tỉ muội, còn có tại Bách Linh trên chiến trường, mang mọi người tại vạn cổ cấm địa thí luyện Lạc Tịch Nhi. Hơn nữa, nghe nói Lưu Duyệt chân chính xuất thân, chính là quy tàng giới tiêu gia môn. Ngươi là Lưu Duyệt sư bá vẫn là sư đầu năm từ biệt nâng nhiều chấn kinh, một bên tra hỏi, một bên mở thiên nhãn, nhìn nàng Cốt Linh. Thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét không có bị thúc trụ nhỏ gầy râu ria, kém chút nổ. Ta là nàng cùng thế hệ sư tỷ. Kia non nớt chưa tới thiên tuế Cốt Linh, không làm được giả, bàng Sa đột nhiên cảm thấy, hôm nay việc này, khó giải quyết cực kỳ. Lưu Duyệt kia là cái gì tuy rằng mù, nhưng lại chưa sa sút tinh thần, lại thêm thân có công đức, cơ hồ có thể một đường không trở ngại tiến đến giai. Nàng vì Tam Thiên Thành, bỏ đi bó lớn tiền tài, vì không phải đồng tông Lạc Tịch Nhi, mắt đều không nháy, liền đem hồn đàn cho phép ra ngoài, vị này chính là nàng sư tỷ, rất có tiền đồ sư tỷ. Thật giết, đau lòng phía dưới, người ta tất nhiên sẽ lý trực khí tráng yêu cầu sở hữu thiếu nàng ân tình người trả lại nợ, đến lúc đó Ẩn Tiên Tông phải đối mặt, chỉ sợ cũng không chỉ một Tam Thiên Thành. Tốt rồi, lời của ta nói xong, đánh đi Tô Đạm Thủy mang theo vật rất quan trọng tới, hy vọng sớm một chút chữa khỏi sư muội ánh mắt, thực tình không muốn lại trong này rông dài. Chậm chậm Bàng Sa cùng đầu năm một, gần như đồng thời lên tiếng, hai người ánh mắt chạm vào nhau đến một chỗ, đều lóe khác biệt quan mang. Ha ha, Niên huynh mời nói trước. Bàng huynh trước nói đi, đầu năm một rất muốn thận trọng, thế nhưng là Tô Đạm Thủy tính mạng, để hắn thận trọng không đứng dậy. Trận chiến này ước về sau, Niên huynh đi về hỏi hỏi nhỏ Lư đạo hữu, có hay không có thể đều đặn ta Ẩn Tiên Tông hai viên hồn đan. Bàng Sa rất may mắn, hắn có thể cấp tốc đem khó giải quyết chuyện, biến thành đối tông chủ, đối tông môn có lợi nhất chuyện. Đầu năm tưởng tượng cắn răng, hỗn đản này thế mà muốn hai viên, làm hồn đan là rau cải trắng sao? Niên huynh đừng tức giận nha. Bàng Sa vui tươi hớn hở, vừa vặn Đức Thắng lầu liền có thiên âm chúc, chúng ta cùng đi hỏi một chút. Hắn cảm thấy, hắn không muốn ba viên bô nở viên, đã là vạn phần hiền hậu. Tiểu nha đầu kia lúc trước vì Lạc Tịch Nhi nỗ lực, cũng không chỉ một viên hồn đan. Tại Bách Linh chiến trường chỗ nguy hiểm như vậy, nàng một bên muốn ứng phó rất nhiều sư hồng người cùng âm tôn, còn vừa muốn bảo vệ lúc ấy căn bản không thể dùng linh lực Lạc Tịch Nhi. Cái này Tô Đạm Thủy, thế nhưng là đồng tông sư tỷ, thế nào cu nở dê không thể so với Lạc Tịch Nhi kém đi. Tô Tiểu Hữu, tạm thời đừng đánh, tuổi già đầu rất muốn ngâng tim a, hắn không nỡ hồn đan, thế nhưng là so với hồn đan, hắn cu nở dê không nỡ có được tốt đẹp tiền đồ. Tô Đạm Thủy, ta đi hỏi một chút Lưu Duyệt. Cái gì? Tô Đạm Thủy kinh ngạc chết mất, thân là đan sư, nàng đối bọn hắn trong miệng hồn đan có rất nhiều suy đoán. Tiền bối chờ một chút, các ngươi là muốn dùng sư muội ta đang dược mua mạng của ta sao? Đun nở dê vợ ơi a, ngươi vận khí đổi thiện đỏ sức đã nghe được Bàng Sa truyền âm mừng rỡ kia hai viên hồn đan thời điểm, cười lạnh cho nàng một câu: ôi, vận khí của ta luôn luôn tốt, bất quá muốn sư muội ta đan dược, các ngươi phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Nặng nghề tử kim lô lại đồng vang lên một chút, ước chiến là ngươi, ứng chiến chính là ta, năm trước bối phận, không cần nói nữa. Nhìn thấy đầu năm một lại muốn ngăn nàng ứng chiến, Tô Đạm Thủy tức giận đến lông mày đều dựng lên, ngươi xem thường ta Tô Đạm Thủy, chính là xem thường Lưu Duyệt. Cái gì đầu năm một phi thường muốn nhìn nổi nàng, thế nhưng là cái gì đều không cần lại nói. Tô Đạm Thủy hướng từ đầu đến cuối ở nơi đó, làm cọc gỗ lôi đài chấp sự chắp tay, còn xin tiền bối bắt đầu. A, lôi đài chấp sự, nhìn xem nhà này, lại nhìn xem nhà kia, thật đúng là chần chờ a, cái này cái chiên phải là gõ, nộ nhỡ họ Tô tiểu nha đầu, chết ở chỗ này, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất xui xẻo. Hai nhà nhất định đều không tha cho hắn, chiến hỏa lại nổi lên, tiên minh nơi đó khẳng định cũng sẽ kỳ quái trên hắn làm việc bất lợi, ngay cả ba phải đều cùng không tốt. Bang tử kim lô từ lớn biến thành nhỏ, đột nhiên đụng vào treo tại bên cạnh chiêng lớn. Họ đùi. Động thủ đi, chiêng lớn một vang, lôi đài đại trận ông một tiếng mở ra. Tô Đạm Thủy chịu không được những người này dính, dứt khoát chính mình đập, cấp tốc trở về tử kim lô. Trong lúc nói chuyện, hư ảnh lắc liên tiếp, biến thành 12 cái. Kia có thứ tự bay múa bộ dáng, hình như là cái gì phòng trận. Bàng Sa cùng đầu năm một, buông lỏng một hơi thời điểm, nghe được quần chúng vây xem, rất nhiều đều tại xả hơi. Cái này trong lòng hai người thật sự là đều có các tư vị. Phá nàng phong trận, kiếm chỉ hết hầu, sau đó ta lại cùng với nàng sư muội Lư Duyệt muốn hồn đan. Đinh kiếm khí như hồng, nếu không phải lôi đài đại trận đã mở ra, tu vi yếu căn bản không có cách nào đứng ở chỗ này. Đinh đinh bang bang đổi thiện đỏ sức kiếm khí như mưa, nện ở tử kim lô trên thời điểm, hỏa hoa vang khắp nơi, thế nhưng là cho dù đánh như thế nào, từ cái kia phương hướng đi, Tô Đạm Thủy tử kim lô, hình như đều sẽ lấy thực thể đón lấy. Thế nhưng là làm sao có thể a, vây xem lôi đài người, chỉ cần có chu tờ ánh mắt, đều có thể nhìn ra, nàng 12 tử kim lô, có 11 cái sen vào hư cùng thực trong lúc đó, chân chính có thể cần dùng đến, vẫn là cái kia chân chính tử kim lô. Đinh Ken lần nữa đụng nhau thời điểm, mặt khác 11 cái tử kim lô tựa hồ càng hư chút. Có cửa đồi thiện đỏ sức mừng rỡ, trường kiếm trong tay, càng là vùng chạm không dứt. Ai trong đám người đột nhiên vang lên kêu sợ hãi. Hắn lông tơ dựng lên, thân thể mang mang trái rời. Suy một giọt lam nhạt hình như lưu ly hỏa trùng, như bóng với hình, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đã đốt tới trên thân. Thế nhưng là dù là phản ứng lại nhanh, pháp y rìa mùi khét, vẫn là truyền đến mũi của hắn ở giữa. Trên người pháp y rìa là pháp bảo cực phẩm, làm sao có thể vốn dĩ ngươi liền chút bản lãnh này. Tô Đạm Thủy thân ở Tử Kim Lô trong trận, tay chỉ phức tạp không dứt, một khỏa lại một khỏa xinh đẹp lửa nhỏ loại, theo trong tay nàng tràn ra, vậy liền nếm thử ta hỏa đi. Đáng thương nàng còn tưởng rằng cái này tu mở gà trống có bao nhiêu lợi hại đâu. Nếu không phải sư muội nơi đó bất chấp sự tình quá nhiều, nàng muốn nhiều chừa chút chuẩn bị ở sau, đã sớm mặt đối mặt lên. Tô Đạm Thủy cố gắng lấy đan sư thân phận, cùng hắn đánh nhau. Đinh đinh đinh đinh đổi thiện đỏ sức theo những thứ này xem như vô hại lửa nhỏ bên trong, thấy được cực lớn uy hiếp, không lo được bổ nàng chân nhân, kiếm kiếm hướng hỏa đi. Đây là lưu ly tịnh hỏa, mắt thấy những cái kia hỏa ngay cả kiếm khí đều đốt đứt, bàng xa sắc mặt đại biến, không đúng. Không chỉ là lưu ly tịnh hỏa, mỗi một bổ làm trong lửa đều sẽ lóe ra một chút ngọn lửa màu đỏ, cả hai gắn bó tựa hồ không có gì không đốt. Cái này đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Trên đời này tạp giao hỏa cho tới bây giờ đều không có thuần hỏa lợi hại như thế nào. Cái này ta liền nói Tam Thiên Thành không nhược nữ tử. Du mới tại chiều mở thà bên thai nuốt nước miếng một cái, đây là cái gì hỏa a, các ngươi gặp qua sao?